Chương 18, bán mình nữ hải. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tới cửa, hướng về bá phụ cầu hôn Tùng Hải phồn hoa tài chính trên đường cái. Ninh Tiểu Bắc song quyền nắm chặt, mắt sáng như đuốc. Có này cơ duyên lớn lao, Ninh Tiểu Bắc có lý do tin tưởng, cuộc đời của chính mình, chắc chắn nhất phi trùng thiên ở nghe hồng trên đường yếm đi dạo, nhìn công tử bột công tử ca cùng bụng phệ công ty lão tổng ôm từng cái trang điểm lộng lẫy xinh đẹp nữ nhân, Ninh Tiểu Bắc cảm giác được một tia cô độc. Ai, cường giả, mẹ chính là cô Quảng A. Ninh Tiểu Bắc ngước nhìn bầu trời đêm, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Bất chi bất giác, hắn đi ngang qua một nhà gọi là Nhân Gian Hoa Đồ Hộp Đêm. Đại ca ngươi, một giọng nói ngọt ngào ở bên thai vang lên, Ninh Tiểu Bắc sững sờ, quay đầu, một tấm hóa nùng trang đẹp đẽ khuôn mặt đập vào mi mắt. Này xem ra là cái rất thanh tú nữ hài, nhiều nhất có điều 17-18 tuổi, khuôn mặt có thể người, da dẻ mềm mại, nhưng một mực nùng trang diễm bôi, này hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân mà. Một đôi trong suốt như nước đôi mắt đẹp, xấu hổ trơ nở, lại bí mật mang theo điểm điểm óng ánh, khiến người ta thương tiếc. Trên người mặc một bộ sâu vê lộ tề áo đuôi ngắn, nhưng nàng nhưng phảng phất cảm giác rất khó chịu, vẫn nhíu lại lông mày vốn tới eo lui. Na nở dê thân dưới mặc khiêu gợi hát ti, nguyên bản liền thẳng tắp tinh tế chân dài bị pha cờ hoa đến càng thêm mê người, giẫm một đôi giày cao gót, nhưng đứng không vững, có chút ngã trái ngã phải. Nói chung, Ninh Tiểu Bắc xem suýt chút nữa bật cười. Hắn khá có chút kỳ quái địa cười nói, có chuyện gì sao đại ca ngươi ngươi nghĩ cô gái ấp há ấp đúng nói rồi nửa ngày cu nở dê không nói ra cái gì đến. Ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì a? Nếu không là Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng vẫn tính là cô gái đẹp, đã sớm thiếu kiên nhẫn, hắn còn sốt ruột về nhà đây. Ta muốn hỏi ngươi, có muốn hay không tìm ta cùng ngươi qua đêm? Cô gái ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ dần. Theo ta qua đêm? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, không thể nào, tiểu nha đầu này là cái viên giao muội, có điều này khuôn mặt vóc người này, đúng là cực phẩm. Ninh Tiểu Bắc chính trực thời kỳ trưởng thành, muốn nói không động tâm đó là giả. Diệp Vũ ngưng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc do dự, biết hắn động tâm, na nở dê trước đây cu nở dê chưa từng làm chuyện như vậy, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Mặc dù là bị ép, thế nhưng cô bé nào hy vọng chính mình lần thứ nhất cho một chán ghét đại thúc đây. Na nở dê cảm thấy Ninh Tiểu Bắc người này cũng không tệ lắm, dài đến cu nở dê rất anh tuấn, bán cho ai cũng là bán, chẳng bằng bán cho hắn. Na nở dê cắn cắn môi, khó khăn gật gật đầu, bổ sung một câu, ta là lần thứ nhất. Mẹ kiếp! Thật sự giả a? Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt trợn mắt lên, hiện tại đứng phố nữ, cơ bản đều là hắc mộc nhĩ, thời đại này tìm cái vẫn là nơi tiểu thư, quả thực so với mò kim đáy biển còn khó hơn a. Chuyện tốt như thế, dĩ nhiên để hắn đụng với ta, thực sự là nữ hài tựa hồ cũng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cái kia ngươi tên là gì? Ta tên Diệp Vũ Ngưng, ngươi hỏi cái này làm gì? Nữ hài nghi ngờ nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, theo na nở dê biết, hiện tại khách làng chơi cơ bản xem đôi mắt, trực tiếp kéo trong phòng mở làm, ai còn sẽ hỏi nhân ra tên cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ Ngưng trong mắt không khỏi ảm đạm một mảnh, không nghĩ tới có một ngày, bị na nở dê cho rằng tối không biết xấu hổ sự tình, chính mình nhưng tự mình đi làm. Đạt được, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Một rất đẹp đẽ tiểu cô nương, khiến cho người mô quỷ dạng, không cố gắng đọc sách đi ra bán cái gì sơ dịch não tản sao? Ninh Tiểu Bắc cao mày, một lai do địa chính là một trận mắng to. Ngươi Diệp Vũ Ngưng đôi mắt đẹp run rẩy, suýt chút nữa bị tức khóc lên. Ngươi rất thiếu tiền sao? Tựa hồ là phát hiện mình ngôn ngữ quá nặng, Ninh Tiểu Bắc chỉ hoan ngữ khí nói rằng. Này, tiểu tử, không mua na nở dê cũng sắp lăn, ở chỗ này đảo cái gì loạn muốn chết ra? Lúc này, bên cạnh vây lên đến mấy cái bảng đại eo thô trắng hán, một mặt giữ tận nói. Diệp Vũ Ngưng lập tức rụt cổ một cái, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Ninh Tiểu Bắc đi mau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sơ ha y hóa ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp mở được ta cút mẹ mày đi kẻ cặn bã, hoành hành gào mấy chiêu qua đi, bô nở cái đại hán vạm vỡ toàn ngã trên mặt đất kêu rên không ngớt. Ninh Tiểu Bắc nhưng là lau miệng rác máu tươi, hắn nhưng la nhanh buộc lên tê cun đô đai đen người, hơn nữa thiên nhân đan giao cho hắn mạnh mẽ phản ứng thần kinh lực, muốn đối phó này bốn tên côn đồ còn không phải bắt vào tay. Nhìn lướt qua bên cạnh Diệp Vũ Ngưng, tuyết nộn tay nhỏ khẽ che môi, triệt để rơi vào dại ra bên trong, hẳn là bị chính mình anh dũng một mặt xoáy ở lại. Sững sờ, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, mừng rỡ ở trong lòng nghĩ. Ngươi đánh như thế nào bọn họ? A Diệp Vũ Ngưng bột chân giẫm một cái, lòng như lửa đốt, tức giận đến đều sắp khóc lên. Làm sao không phải này mấy cái kẻ cặn bã buộc ngươi đi ra bán không? Ta ba ho thu cho ngươi còn không tốt? Ninh Tiểu Bắc đầu góc mơ hồ. Ai nha? Diệp Vũ Ngưng một chốc cu nở dê giải thích không rõ ràng, trực tiếp kéo Ninh Tiểu Bắc tay, trốn mất tiến vào trong hộp đêm. Ở một cái không người góc tối, Diệp Vũ Ngưng khóc sướt mướt địa hướng về hắn giảng giải chính mình tao ngộ. Nguyên lai, na nở dê không thể không đi ra bán nguyên nhân, là bởi vì bên ngoài mấy tên kia là độc phiến bọn họ lợi dụng ma túy đã không chế Diệp Vũ Ngưng phụ thân Diệp Khoan, sau đó bức Lương làm kỹ nữ, muốn đem Diệp Vũ Ngưng bồi dưỡng thành nhân gian hoa đô hồng bài, vậy bọn họ liền có thể lượng lớn mò tiền. Mấy tên cặn bã này Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói rằng, hắn cuộc đời hận nhất đồ vật một trong, chính là độc phẩm rất sớm trước đây, hắn còn gọi Phong Tử Bắc thời điểm, một người bạn bởi vì hít heroin chết ở đầu đường, từ đó trở đi, hắn liền hận chết ma túy nhân vì là người bạn này, là với hắn đồng thời từ cái kia hẻo lánh thôn nhỏ câu bên trong đi ra, chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt. Ninh Tiểu Bắc nhớ mang máng, giấc mộng của hắn là trở thành một tên quang vinh người tên cảnh sát hiện tại được rồi, người đánh bọn họ lại sẽ bắt ta ba chút giận Diệp Vũ Ngưng khóc đến nước mắt như mưa, vung lên yếu ớt quyền ở Ninh Tiểu Bắc ngực đập phá mấy lần. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thuận thế đem cái kia tiệt trắng như tuyết thu đoan ở nắm lấy, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta người tốt làm đến cùng, cha ngươi giao cho ta. Quỷ quài gì ý tứ Diệp Vũ Ngưng giật giật thu đoan ở, lại phát hiện căn bản rút không nổi, không thể làm gì khác hơn là tức giận địa nói rằng, ý của ta là, ta có thể cho ngươi ba, trở về hình dáng ban đầu. Ninh Tiểu Bắc khỏe môi dương lên, cười nhạt nói, ma túy tuy rằng khó chữa, nhưng quỷ cốc bí quyển cỡ nào thần kỳ, cũng không phải không có cách nào. Ngươi nói thật chứ Diệp Vũ Ngưng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cu nở dê không khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Thiết, ngươi đều tới chỗ như thế, còn tính là gì quân tử? Diệp Vũ Ngưng xoa xoa nước mắt, khá là khinh thường nói. Ta chỉ là đi ngang qua có được hay không, nếu không là ngươi gọi lại ta, ta vào lúc này phỏng trường chính ở nhà làm bài tập đây. Ninh Tiểu Bắc hừ hừ nói. Diệp Vũ Ngưng lập tức nín khóc mỉm cười, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt cu nở dê nhu hòa lên. Sau đó, hai người vội vã mà đi ra góc tối, Ninh Tiểu Bắc sơ ý một chút đụng vào một người thanh niên vai. Thật không tiện. Là ngươi nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Tiết Kính Văn tấm kia anh tuấn lại mang theo che lấp khuôn mặt đập vào mi mắt. Dư A Va Hò, cũng thật là không phải oan gia không chạm trán Tiết Kính Văn chính ôm một quán ăn đêm tiểu thư thân hình như rắn nước, bên người còn theo một mặc hàng hiệu bạch đô phục nam tử, tương tự ôm một dáng người xinh đẹp tiểu thư. Làm sao, Kính Văn, ngươi biết này quỷ nghèo bạch đô phục nam tử đầy mặt khinh thường đánh giá một hồi Ninh Tiểu Bắc trên người ăn mặc, nhất thời đem hắn quy hoạch đến quỷ nghèo một loại, ngữ khí hơi có chút cười nhạo ý vị. Tiết Kính Văn cười nhạt, ngữ khí ngạo mạn nói, chỉ là ở nhà bạn gặp qua một lần mà thôi. Có thể không thể nói là nhận thức lời nói trong lúc đó, tràn đầy trào phúng khí tức, ý tư chính là, hắn làm sao có khả năng nhận thức thứ quỷ nghèo này, này không khôi hài à ưu à, cô nàng này đúng là rất thủy linh à, nói cho ca ca, bao qua đêm bao nhiêu tiền bạch đâu phục nam tử dâm đãng nở nụ cười, buông ra trong lòng nữ hải, muốn đưa tay khiêu khích một hồi Diệp Vũ Ngưng, nhưng mới vừa đưa tay ra, liền bị Ninh Tiểu Bắc Ma nhờ me bóp lấy thu đoan ở, khuôn mặt nhất thời đã biến thành trư căn sắc. Đau quá đau quá đau, bạch đâu phục nam tử lập tức giết lợn rôn nở dê như điệu kêu thảm thiết lên, hấp dẫn chu vi một đám đến quán ăn đêm khách mời quan sát. Hành! Ninh Tiểu Bắc cười lạnh buông lòng tay, đem hắn quăng về phía một bên. Lại tay may tay chân, phế bỏ ngươi mẹ kiếp, thật cuồng tiểu tử, ánh mắt mọi người chung quanh dồn dập lượng lên, bọn họ biết, một hồi trò hay sắp lên diễn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.